Thần Nguyên Kỳ, chương 97, phán đoán sai lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Phong chậm rãi cầm lên tay ly rượu, cũng không có uống mà chỉ là cứ như vậy cầm ăn, đưa mắt nhìn phía xa xa đám người, giống như đang tìm ai đó. Thực chất thì hắn đang đợi, chỉ cần có bất kỳ cái gì không ổn, lập tức rút lui chiến thuật. Hoặc là Na Chát phát tín hiệu sau, chính là một lần bộc phát, sau đó rút lui. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua. Mạc Phong một mình tại một bàn, hắn không có muốn trò chuyện cùng với người nào. Ngược lại có không ít người hướng bên này đi qua chào hỏi, hắn đều là lãnh đạo gật đầu cho qua. Tách, một âm thanh cực nhỏ vang lên. Không sai, chính là hắn trong lòng bàn tay cái này đế cao ly rượu. Bên trên xuất hiện một cái ly ti vết dạn, thậm chí dùng mắt thường đều khó có thể thấy. Tách, qua đi vài giây, bên trên lại như thế tiếp tục xuất hiện một vết dạn khác. Tách, tách. Tách, tách, tách, khoảng cách giữa mỗi lần xuất hiện vết dạn đều rút ngắn lại không ít. Ban đầu chính là 3-4 giây trái phải, lần thứ hai là 2 giây. Đến bây giờ, 1 giây đã là xuất hiện liên tục mấy chục vết dạn. Mạc Phong như người mù như thế, hắn không có phản ứng, mặc dù tiếng nứt hầu như không thể nghe thấy, nhưng với hắn cấp bậc này siêu phàm giả tới nói nên nghe được mới phải. Tách, tách, tách, choang. Một tiếng giòn giã thủy tinh vỡ nát truyền tới sau, trên tay Mạc Phong ly rượu vỡ vụn, mảnh kính cùng rượu đều là rơi vãi tại mặt sàn bên trên. Này thanh âm là như thế lớn hơn bình thường, lại vỡ ngay tại lúc khá là yên tĩnh, khiến mọi người đều bị thu hút ánh mắt nhìn tới. Mạc Phong mi mắt cũng là chậm rãi mở ra, màu tím hồn lực lấy hắn làm trung tâm, hướng về xung quanh nhanh chóng bộc phát. Vù, giống như gió nhẹ thoảng qua như thế. Trong phòng lại không còn tiếng động. Tất cả mọi người đều là giữ nguyên tư thế đứng, giống như không có gì xảy ra. Mặc dù biểu hiện như thường, nhưng trong con ngươi một mảnh hồn trọc, hiển nhiên là chúng phải Mạc Phong huyễn thuật. Những này chỉ là trong nháy mắt xảy ra. Mạc Phong không quan tâm mắt mình đang không ngừng nhỏ giọt xuống máu tươi, mà là vươn người muốn đứng dậy, hướng về phía ban công. Oanh, to lớn tiếng vang từ phía bên cạnh vách tường đánh tới trong chớp mắt. Hắn chỉ cảm thấy một bên má đau nhói, này là trực cảm mang tới nguy hiểm cảnh giác, nhưng tay chân chỉ còn sót lại một ít khí lực, hắn không kịp tránh thoát. Một tiếng vang trầm va chạm sau, Mạc Phong bị này to lớn mảnh tường vỡ oanh trúng. Cả thân hình hắn như diều đứt dây đánh vào một bên khác vách tường. Không đợi Mạc Phong kịp ổn định lại, một cái hình xoắn ốc mũi thương liền hướng hắn nơi trán đâm tới. Crack, Mạc Phong cũng không có chậm trễ. Hắn dưới chân nhanh chóng mượn lực, một cái uốn mình vặn vẹo tới không hợp thói thường góc độ, mạnh mẽ tránh đi cái này một thương. Nhưng hắn đã nghe được mình xương cột sống vì này động tác xảy ra chút vấn đề nhỏ. Lăn lộn vài vòng trên mặt đất sau, hắn hai tay chống mạnh, bật người về phía nơi xa. Lần này, hắn mới có thể chậm rãi quan sát người tới. Là một cái soái khí thanh niên tóc đỏ, tướng mạo vẫn là không sai. Nếu như cái kia quầng mắt không như vậy đen hẳn sẽ được cao hơn đánh giá. Ánh mắt lướt qua, nhìn tới đối phương trên thân thương cái kia màu đen dài ký tự nhanh chóng rút lui lúc. Mạc Phong liền rõ ràng người này thân phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là kẻ nhúng tay vào chuyện của hắn lần kia. Lần này đối phương mang này bức xuất hiện, hiển nhiên giống với Mạc Phong đặt ra trường hợp. Đây là tử thù, đối phương xuất hiện ở này vì không rõ nguyên nhân. Hiển nhiên Na Chát bên kia cũng không có bao nhiêu thuận lợi. Người này hẳn là kẻ từ bên ngoài tới giống hắn cùng Na Chát, là 4 cấp siêu phàm giả. Từ vừa rồi ra tay đến xác nhận, là đám kia người tới từ Hoàng Hôn học phái không sai. Loại kia gia trì giấy ký tự, bảo sao nhìn như thế quen mắt. Mạc Phong cũng không thèm để ý đối phương vì cái gì nguyên nhân phá hắn, lại càng là không có tức giận cùng phẫn nộ, đây chính là một trong số các tình huống xấu hắn đã tính tới. Hắn chỉ cần biết một điều, đối phương tại đây xuất hiện, hiển nhiên là đã từ dự bị tử thù, chính thức trở thành tử thù. Mạc Phong trong tay xuất hiện trường đao, mũi đao chỉ xéo mặt đất. Cũng không thấy hắn có gia trì thêm bên trên loại gì lực lượng, trông như thật khinh thường đối phương. Thực thì cũng không phải là như thế, đây chỉ là bởi năng lượng trong người hắn đã cạn, chỉ có thể dùng thuần túy sức mạnh thân thể cùng với đao thuật kỹ pháp tới để chiến đấu. Hắn chậm rãi hướng này tên cầm thương nam tử bước tới, ánh mắt là như thế bình tĩnh. Đối diện Mạc Phong tên này cầm thương nam cũng là loại ít nói, Vừa nãy đi lên chính là liền hai kích chí mạng, vậy mà đối phương đều có thể trong chớp mắt kịp phản ứng né tránh, này để hắn có chút ngoài ý muốn. Nhưng không có ảnh hưởng, hắn cảm nhận được đối phương thực lực yếu hơn hắn rất nhiều. Hắn cũng không phải là như Mạc Phong nghĩ như vậy, là kẻ thích gây chuyện, hoặc vì lợi ích xung đột mà chạy tới. Cũng không phải là Na Chát kẻ thù, mà này vị xui xẻo lão ca chính là bị Mạc Phong vô tình suýt đưa đi chết hai lần. Không phải hắn ra tay, mà chính là trong cái vụ kia. Ốc Sên, truy đuổi thời điểm, về sau, cũng không biết này vị lão ca dùng cái gì năng lực, thế mà dò xét được chính là hắn làm. Mọi chuyện có lẽ sẽ dừng tại này, nếu như sau đó hắn không lại tiếp tục suýt bị dế, tê chết hai lần lúc đang trên giường cùng tiểu tình nhân. Này vị xui xẻo lão ca liền gọi nhân tư, hắn có một cái cực kỳ đặc biệt năng lực, đó chính là một loại giống như lần theo dấu vết như thế. Nghe thì có vẻ không ra gì, nhưng thực chất thì không phải như vậy. Ở cái này siêu phàm thế giới, muốn tra tìm dấu vết để lại của một vị siêu phàm giả gần như là bằng không. Hắn loại này năng lực thì lại hoàn toàn có thể, chỉ cần đối phương không mạnh ra qua hắn một đại cấp bậc liền dễ dàng tìm tới. Dựa vào cái này năng lực, hắn kiếm được không ít công hiến tại Hoàng Hôn học phái, đổi lấy lần này tới đây. Ai ngờ còn chưa kịp làm cái gì, liền đã bốn lần suýt bị giết. Đúng thế, một lần cuối hắn chính là tại cái kia nhà tiểu tình nhân. Người nhà nàng đều là bị hắn xử lý sạch sẽ, vừa muốn làm đại sự thì bị vô số màu xanh lục sợi tơ đâm xuyên thân thể. Cũng may mắn cho hắn là tại nguy cấp thời khắc, liền kịp dùng ra hắn đã lâu chân quý bảo mệnh đạo cụ, từ đó mới có thể thành công lần nữa thoát chết trong gang tấc. Mấy lần thoát chết đều làm hắn hao tổn cực lớn cái giá, làm hắn quyết tâm lần này chắc chắn phải tìm ra đối phương. Vậy mà như thế ám toán hắn nhiều lần, nhưng mà để hắn ngạc nhiên chính là, vậy mà người cả bốn lần làm bản thân hắn tổn thất cùng suýt mất mạng, lại đều là cùng một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ban đầu nhân tư còn có chút kiêng kỵ, không dám quá vọng động. Hắn nghi ngờ Mạc Phong chính là có khả năng mạnh hơn hắn. Bởi vì cái kia màu xanh lục sợi tơ hắn cũng đã nếm trải qua, cái cảm giác bị người phá hủy ý thức là một không hề tốt đẹp trải nghiệm. Nhưng qua nhiều ngày sử dụng năng lực bản thân, xác nhận qua lại mấy lần sau, đối phương vậy mà chỉ là ba cấp siêu phàm giả. Không rõ là ba cấp cái nào giai đoạn, nhưng này cũng đủ rồi. Từ một loạt như trên máu CS, mà trùng hợp tình tiết, dẫn đến chính là bây giờ cục diện. Đúng, sự thật chính là như vậy, cũng không có quá phức tạp như Mạc Phong từng suy diễn. Hắn lần này thực là phán đoán sai lầm, cách chương.